Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, thứ 313 chương giận dỗi 07. Như vậy, bị đại phu nhân biết, nhất định là muốn loạn côn đánh chết. Như vậy, cùng sự phát hậu từ có cái gì khác nhau chứ? Phú quý hiểm trung cầu, nàng cũng bất chấp rất nhiều. Nếu như thành công, sau này vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Hơn nữa nữ tử này vậy mà có thể biết như thế chuyện bí mật. Bản lĩnh cũng không đơn giản, nói không chừng thật có thể thành công đâu. Thúy Cúc căn bản chịu không nổi như vậy hấp dẫn, nhất là trong khoảng thời gian này. Nàng là triệt để đã yêu cuộc sống như thế. Lăng la tơ lụa, châu báu trang sức, có người hầu hạ, người trên người cảm giác, định rồi thành thơi. Thúy Cúc đạo, hảo, ta đồng ý hợp tác. Lục y nữ tử tựa là đã sớm ngờ tới bình thường. Theo trong tay áo lấy ra một viên thuốc, đệ cho Thúy Cúc đảo. Ngươi ăn nó, chỉ cần Phượng Huấn Liên 7 ngày đến ngươi ở đây qua đêm. Nhất định sẽ mang thai, Thúy Cúc nhận lấy đi. Một chút cũng không do dự liền nuốt xuống. Lo lắng nói, ta thế nào nhượng lão gia vẫn đến ta trong phòng. Hắn muốn đi đâu lẽ nào ta còn có thể ngăn không thành. Lục y nữ tử không vội thong thả, lại lấy ra một túi thơm, đạo, ngươi chỉ cần tương nàng mang ở trên người, Phượng Huấn Liên nhất định sẽ đến ngươi ở đây, Thúy Cúc nhận lấy đi. Nghe nghe, không có gì vị, nghi ngờ nói, thực sự có thể sao? Lục y nữ tử thản nhiên nói, ngươi thử thử liền biết, được rồi, tính thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta đi trước, nếu có sự ta hội tới tìm ngươi. Bất chờ Thúy Cúc hỏi lại cái gì, lục y nữ tử liền từ trước cửa sổ ly khai, Thúy Cúc cũng chỉ là nhìn thấy một mặt bóng xanh, liền không thấy bóng người, trong lòng càng là xác định, cô gái này võ công tốt như vậy, tuyệt đối có thể thành công, bất quá công phu một chén trà, Phượng Huấn quả nhiên đẩy cửa vào, Thúy Cúc trong lòng vui vẻ, may mắn nàng tin nữ tử kia lời, trước đó trang điểm một phen. Dung mạo của nàng coi như thanh tú, lúc này tóc dài rối tung, trên người chỉ mặc cái yếm hoa quần lót, bên ngoài che một tầng lụa mỏng, ở dưới đèn càng lộ vẻ hấp dẫn. Phượng Huấn cũng không biết mình tại sao liền đi tới ở đây. Chỉ là nhìn trước mắt nữ tử đầy áp thân thể mê người. Trong lòng có luồng dục hỏa thiêu khởi lai, vốn lạnh lạnh ánh mắt dần dần bị lây dục vọng, đầu óc cái gì đâu nhìn không thấy. Chỉ là kêu gào, Thúy Cúc đã không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu. Nhìn thấy Phượng Huấn ánh mắt, tự nhiên biết kia ý vị như thế nào. Trong lòng nàng sáng tỏ, cũng không lại giả vờ rụt rè, rút đi lụa mỏng, tương trẻ tuổi thân thể bại lộ ở Phượng Huấn trước mắt. Chậm rãi, một tay chậm rãi giật lại cái yếm dây lưng. Phượng Huấn sớm bị trước mắt sống sắc sinh hương cảnh cấp trêu chọc được tâm ngứa khó nhịn. Cầm nhẹ một tiếng, liền nhào tới tương Thúy Cúc ôm vào trong ngực, tay miệng cùng sử dụng. Không một hồi, Thúy Cúc liền thở gấp liên tục, ngồi chỗ cuối tương Thúy Cúc ôm lấy. Đi thẳng hướng sang, màn xa rơi xuống, che khuất một phòng cảnh xuân, che bất ở nồng đậm ý xuân. Lục y nữ tử ra Phượng Phủ, xác định phía sau không có bất kỳ đuôi hậu, thẳng chạy về phía Thái Tử Phủ, Việt Tường mà vào. Trong bóng tối sát thủ vừa muốn xuất thủ, liền nghe được lục y nữ tử đạo, là ta tháo xuống mạng che mặt, lại là lục phu, bọn sát thủ liền bất động, lại ẩn hồi trong bóng tối. Lục phu nghĩ nghĩ, còn là đi chủ viện, chỉ là ở cách Phượng giao cửa phòng một trượng xa địa phương dừng lại. Truyền âm nhập mật đạo, công tử, ta đã trở về, vốn ngủ không sâu Phượng giao hãy còn mở mắt ra. Trong bóng tối dường như cười hạ, nàng đồng dạng truyền âm cho lục phu, sự tình làm thỏa đáng, là, sự tình đô ấn công tử dự liệu làm xong, ngoặc kép, hết chương.